cả đời này không rời xa anh. Chương 683, sau này anh sẽ yêu thương em. Góc truyện audio.com. Lúc trở về biệt thự Giang Phủ đã là đêm khuya, Phó Cảnh Ngộ còn chưa ngủ, liền thấy Diệp Phồn Tinh ôm lấy cánh tay của mình, đã sớm tiến vào mộng đẹp, nhìn vợ mình như vậy, anh không nỡ gọi cô dậy, dịu dàng ôm Diệp Phồn Tinh, mang cô về phòng ngủ, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Ngày hôm sau, chạng vạng tối Ngôn Chiết liền bay trở về, anh ta không hề đoái hoài đến Tô Lâm Hoan, như thể chuyện với Tô Lâm Hoan chưa từng xảy ra. Trước trụ sở Ủy ban Nhân dân, Tô Lâm Hoan cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Ngôn Chiết. Chiết, hôm nay em phải đi đăng ký rồi. Mặc dù biết Ngôn Chiết sẽ không đếm xỉa đến mình, nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà gửi tin nhắn cho anh ta, ảo tưởng Ngôn Chiết sẽ xuất hiện ở đây lúc này mang cô ta đi, rời khỏi chỗ này. Đại khái sau một phút, Ngôn Chiết nhắn lại tân hôn hạnh phúc. Tô Lâm Hoan nhìn mấy chữ trên màn hình, giống như nhìn thấy được bộ dạng lạnh nhạt của anh ta, nhớ tới ngày ấy, chỉ hôn thôi mà cũng không chịu hôn cô ta. Trong lòng Tô Lâm Hoan lúc này có một loại cảm giác tủi thân dâng trào. Ngôn gia bên kia Tô Lâm Hoan tuyệt đối không dám cản rỡ, coi như cô ta và Ngôn Chiết có lên giường rồi, cô ta cũng tuyệt đối không dám nói ra ngoài. Lão thủ trưởng và mẹ Ngôn Chiết cùng đều là những người rất khó đối phó, chỉ bằng chuyện từng lên giường với Ngôn Chiết mà muốn gả cho Ngôn Chiết rõ ràng chỉ là một chuyện hoang đường. Chẳng qua Tô Lâm Hoan chỉ ôm lấy hy vọng Ngôn Chiết có thể mềm lòng, hy vọng anh ta có thể tới cứu mình. Đăng ký kết hôn xong, Tô Lâm Hoan liền bị Thịnh Hy vội vã kéo trở về Thịnh gia, trong nhà chuẩn bị cho cô ta một số thứ, cũng đã đưa tới. Rõ ràng một tháng trước Tô Lâm Hoan còn cảm thấy mình vẫn là cô chủ tôn quý của nhà họ Tô, chẳng cần coi ai ra gì, nhưng bây giờ cô ta lại không thể không dựa vào Thịnh gia để sống sót. Thịnh Hy tắm xong, nhìn thấy Tô Lâm Hoan đứng ngẩn người ở trước cửa sổ, trực tiếp đi qua từ phía sau ôm lấy cô ta. Tô Lâm Hoan bị sợ hết hồn, vội vàng muốn đẩy hắn ra, chỉ cần hắn sờ một cái cô ta liền buồn nôn, khó chịu. Thịnh Hy nhìn thấy Tô Lâm Hoan phản ứng mãnh liệt như vậy, hỏi, xấu hổ à, chúng ta cũng đã kết hôn rồi, em sẽ dần quen thôi. Quen ư, làm sao có thể quen được, nếu không phải hiện tại chỉ có thể dựa vào Thịnh gia, nếu không phải vì Ngôn Chiết không để ý tới mình, nếu không phải bị Phó Cảnh Ngộ ép đến đường cùng, nếu không phải là cha quá nghiêm khắc, cô ta thật sự muốn đá Thịnh Hy cút ra ngoài. Cô ta nhìn Thịnh Hy cười gượng mà nói dối. Em có chút không thoải mái, khó chịu chỗ nào, có cần bác sĩ không em? Người đàn ông này không hề tinh ý, chẳng hiểu được nhìn sắc mặt người khác, chẳng lẽ hắn không nhìn ra mình chỉ là đơn thuần không thích hắn sao? Tô Lâm Hoan nói, không cần đâu, vậy chúng ta đi ngủ đi. Nghe Tô Lâm Hoan nói cô ta không thoải mái, Thịnh Hy bảo cô ta lên giường. Tô Lâm Hoan đứng ở mép giường, nhìn thấy trong phòng này chỉ có duy nhất một cái giường, muốn cô ta phải ngủ cùng người đàn ông này sao? Chỉ cần nghĩ như vậy là cô ta lại như muốn phát điên lên. Thịnh Hy nhìn thấy cô ta nhăn nhó, trực tiếp đi tới ôm cô ta lên giường. Anh buông em ra. Hắn dù sao cũng là một người đàn ông. Tô Lâm Hoan không có lực phản kháng chút nào. Thịnh Hy đặt Tô Lâm Hoan lên giường, sau đó đè cô ta ra, dịu dàng hôn Tô Lâm Hoan. Tô Lâm Hoan cảm giác mỗi một chỗ bị hắn hôn dính lại nước dãi của hắn, cái loại cảm giác này làm cô ta buồn nôn, chỉ muốn tuôn ra ngoài. Cô ta đưa tay đẩy hắn. Anh buông em ra. Thịnh Hy cảm thấy chẳng qua Tô Lâm Hoan chỉ đang xấu hổ kích động nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô ta. Hoan Hoan, anh cảm thấy mình đang nằm mơ, em thật sự là vợ của anh rồi. Lúc hắn nói chuyện cũng không thả Tô Lâm Hoan ra, khoảng cách gần sát, hơi thở của hắn phả lên mặt của Tô Lâm Hoan nóng bỏng. Tô Lâm Hoan không coi hắn là chồng của mình, cảm giác khó chịu tới cực điểm. Thịnh Hy lại ôm lấy Tô Lâm Hoan, mê luyến nói. Bà xã, sau này anh sẽ luôn yêu thương em Hoan Hoan à, chúng ta phải thật hạnh phúc nhé. Nói thật thì Thịnh Hy cũng rất tốt, chỉ có điều TLS cứ chạy theo những thứ mãi không thuộc về mình, rồi sẽ có một ngày cô ta sẽ hối hận vì những việc mà mình đã làm. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6 rồi, 15 chương không còn xa, em nhớ bỏ phiếu cho cả đời chỉ yêu em, đừng để nó bị tụt top nhé, tụt một bậc là mất đi 5 chương đấy, cố lên nhé em, sữa tin các tình yêu sẽ làm được mà. LT, 3, LT, 3, LT, 3, cách chương.